Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311. Ta đánh trúng thiên tôn mặt. Bành, Nê Khôn nắm đấm, rắn rắn chắc chắc buồn bực tại thần long thiên tôn trên mặt. Đem thần long thiên tôn đánh cho kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu về sau trùng điệp ngửa mặt lên. Máu mũi đều chảy ra. Ếch, không có sai, Nghề Khôn cái này vỡ nát sao trời một quyền. Chỉ là đánh ra thần long thiên tôn máu mũi mà thôi. Bất quá cái này đã rất tốt. Nghề Khôn hiện tại hoàn toàn có thể tự hào tuyên bố. Mình là Bắc Linh Tinh Hải từ trước tới nay. Cái thứ nhất lấy thiên tôn trở xuống cảnh giới. Thành công đánh thiên tôn mặt. Còn đem đối phương đánh ra máu mũi mãnh nhân, sáng tạo ghi chép có hay không? Trên mặt chịu một quyền, cái mũi nóng bỏng kịch liệt đau nhức, chính không ngừng ra bên ngoài chảy máu thần long thiên tôn. Rốt cục thanh tỉnh lại, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, sâu kiến thế mà cũng dám. Lời còn chưa dứt, lại một con bao vây lấy cương khí kim màu đỏ ngòm nắm đấm. Phút chốc oanh ra, bịch một tiếng đánh vào thần long thiên tôn trên mặt, làm hắn đầu lần nữa về sau ngửa mặt lên, máu mũi bão táp mà ra. Ta đánh trúng thần long thiên tôn mặt. Lục Tích Nhan hưng phấn reo hò. Chết! Thần long thiên tôn gào thét một tiếng, đục trên thân hạ, tuôn ra sáng rực kim quang, giống như hàng tinh bạo tạc bình thường sóng xung kích. Hướng về tứ phía bát phương oanh kích ra đi. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, vạn vật tan rã. Bảo tạc kết thúc về sau, thiên tôn di phủ hạch tâm cung điện đều biến mất non nửa. Trực diện một kích này điện đường tức thì bị tẩy thành đất trống. Ngay cả Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan mấy lần dựa vào bảo mệnh trở về ngọn nến đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô, hô, hô, thần long thiên tôn miệng lớn thở hào hền. Trước đó tại hành khúc cổ vũ, cùng cưỡng chế dưới thương thế, hoàn toàn chưa từng cảm giác được mỏi mệt cùng đau xót. Lúc này đã toàn bộ bạo phát đi ra, như thủy triều càn quét toàn thân. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, máu mũi ngăn không được hướng xuống chảy tràn. Trước đó bộc phát mấy chục lần công kích tay trái, lúc này lại run nhè nhè, thế mà có thể lấy âm công kích động ta chiến ý. Làm ta đắm chìm trong đó khó mà từ xem xét, lấy về phần đem mình làm bị thương loại trình độ này. Các ngươi tuy chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Từ đầu đến cuối, Nghê Khôn đối thần long thiên tôn tạo thành tổn thương. Cũng liền chỉ là mượn trúc long thần lực, mang đi hắn mười mấy vạn năm tuổi thọ mà thôi. Nhưng tuổi thọ phương diện tổn thương, tạo thành hậu quả ở chỗ tương lai xa xôi, cũng không thể hiệu quả nhanh chóng đối thần long thiên tôn tạo thành tổn thương. Thần long thiên tôn một thân thương thế, có thể nói tất cả đều là chính hắn dày vò ra. Nhất là tại bị hành khúc kích động về sau. Không để ý thương thế liên tiếp bộc phát, cưỡng ép đánh tan cung điện đại môn lúc tạo thành bản thân tổn thương. Đã vượt qua hắn tự bảo bản mệnh pháp bảo, hiến tế một tay tổn thương. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan một người một quyền, đánh trúng thần long thiên tôn mặt, chỉ là làm hắn chảy điểm máu mũi mà thôi. Chảy máu mũi có thể tính thụ thương a? Đương nhiên không thể tính. Bất quá bị sâu kiến đánh mặt phẫn nộ, khiến thần long thiên tôn lại tới một lần toàn lực bộc phát. Đem hạch tâm cung điện đều tàn phá được không thành hình hình. Ngay cả trở về ngọn nến đều tại hắn kia một phát bạo phát xuống hôi phi yên diệt. Nhưng mà cái này một phát toàn lực bộc phát, cũng khiến thần long thiên tôn thương thế nặng hơn nữa ba phần. Nguyên thần như tê liệt kịch liệt đau nhức. Thân thể càng là có một loại tình trạng kiệt sức, tạc đi nhà trống suy yếu cảm giác. Hiện tại thần long thiên tôn, cảm giác mình ngay cả nắm tay đều rất khó khăn. chỉ là hai con sâu kiến, thế mà đem ta bước đến loại trình độ này. Ta cái này một thân thương thế, tối thiểu muốn dốc lòng tu dưỡng 10 vạn năm, mới có hy vọng phục nguyên. Cánh tay phải càng là vĩnh cửu hiến tế, không cách nào tự hành khôi phục. Trừ phi sư tôn vượt qua thiên tôn đạo kiếp, tấn vị kim tiên mới có thể giúp ta tái sinh cánh tay phải. Thần Long thiên tôn trong lòng hận cực, hận không thể rút ra kia hai con sâu kiến nguyên thần, lấy ma hỏa nấu luyện 10 vạn năm. Đáng tiếc, kia hai con sâu kiến đã tại hắn kia một phát bạo phát xuống hôi phi yên diệt, không còn sót lại một chút cặn, bị tẩy thành đất trống điện đường bên trong, chỉ còn lại kia một tôn rơi xuống bụi bặm huyền hoàng bảo tháp. Bảo vật này có thể tại thiên tôn công kích phía dưới không tổn thương chút nào. Phòng ngự chi năng trước đây chưa từng gặp, có lẽ có thể miễn cưỡng đền bù ta lần này tổn thất. Thần Long thiên tôn hô hô thở hào hền, thần niệm khẽ động, đem huyền hoàng bảo tháp quyển đến trước mặt, đang muốn thừa này bảo người mất, đem luyện hóa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên báo động. Thần Long thiên tôn phản ứng vẫn còn, báo động vừa xuất hiện lúc, hắn liền đợi thôi động bên người không gian bành trướng, kéo ra khoảng cách, đáng tiếc thân thể cùng nguyên thần trọng thương, làm hắn có chút lực bất tòng tâm. Thôi động không gian bành trướng suy nghĩ, hơi thì hoãn như vậy một sát, liền một tích tắc này chậm chạp, làm hắn không thể kịp thời bành trướng không gian, kéo ra khoảng cách. Thế là huyền hoàng bảo tháp bên trong bay ra một viên thanh ngọc như ý, hung hăng đập vào hắn trên đỉnh đầu. Một kích này cũng chưa cho thần Long thiên tôn tạo thành trên thực chất tổn thương, chỉ là làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu óc hơi mê muội. Mê muội thời khắc lại có một đầu kim sắc dây thừng, một viên ngũ sắc quang cầu từ huyền hoàng bảo tháp bên trong bay ra. Kim sắc dây thừng quấn đến thần Long thiên tôn trên thân, ngũ sắc quang cầu bộc phát ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, thanh ngọc như ý từ thần Long thiên tôn trên trán bắn lên, vừa hung ác rơi đập, đánh chuột đất bình thường đối thần Long thiên tôn đầu đập mạnh, càng có một cây lượng ngân long đảm thương từ huyền hoàng bảo tháp nào đó tầng cửa sổ bay ra, ngưng tụ sao trời quang huy, hướng về thần Long thiên tôn mắt phải hung hăng đâm xuống. Thần Long thiên tôn chợt quát một tiếng, trên thân lại lần nữa bộc phát ra hàng tinh bạo tạc bình thường kim quang xung kích, sóng xung kích bạo phát xuống, cái kia kim sắc dây thừng nháy mắt sụp đổ khí hóa, mãnh liệt như hải đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cũng bị gột rửa không còn. Ngũ sắc quang cầu giữ vững được một cái nháy mắt, liền bành một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn, kia lượng ngân long đảm thương cũng là nháy mắt nóng chảy, bốc hơi trống không, chỉ có kia thanh ngọc như ý, dù tại kim quang xung kích phía dưới, tràn ra lít nha lít nhít vết rách, nhưng cuối cùng không có ngay tại chỗ vỡ nát, gào thét một tiếng, lùi về huyền hoàng bảo tháp bên trong. Huyền hoàng bảo tháp đồng dạng trực diện kim quang xung kích, bản thể tuy không tổn thương, nhưng ngoại phóng huyền hoàng chi khí bị gột rửa không còn, mặt ngoài quang trạch cũng vì một trong ảm, tại kim quang sóng xung kích bên trong lăn lăn lộn lộn ném ngã lái đi, xoạt một tiếng khắc vào hậu phương lấp kín tàn tường bên trong. Cái này một cái bộc phát, khiến cả tòa hạch tâm cung điện hơn phân nửa chôn vùi, chỉ dư tam lưỡng chắn tàn tường, đứng lặng tại một vùng đất trống phía trên. Thần Long thiên tôn còng lưng lưng eo, miệng lớn thở hào hển, sắc mặt hắn trắng bệch, gần như không một tia huyết sắc, thân hình lảo đảo lắc lắc, tựa hồ một trận gió thổi qua đến, liền có thể đem hắn phá ngược lại. Cái này một cái bộc phát, làm hắn thương thế tiến một bước tăng thêm, tự liền thiên tôn cảnh giới đều đã tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. hắn liếc mắt nhìn chằm chằm kia khảm tại đối diện tàn trên tường. Không có chút nào động tĩnh, huyền hoàng bảo tháp nâng lên run rẩy kịch liệt tay trái, kiệt lực xé ra, đem trước mặt không gian xé rách, liền muốn nhảy vào trong đó, trở về hang ổ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa vặn thân hóa quang điểm, muốn đầu nhập không gian vết nứt thời điểm, một con có 7 cái đầu ngón tay dị dạng đại thủ bỗng dưng từ huyền hoàng bảo tháp tầng dưới chót trong môn nhô ra. Đối thần long thiên tôn hóa thân điểm sáng xa xa một nắm. Oanh, thần long thiên tôn quanh người không gian bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành một đoàn hổ phách tinh thể. Thần long thiên tôn hóa thân điểm sáng liền giống như là hổ phách bên trong tiểu trùng, ngưng kết tại tinh thể kia ở trong. Sau đó, liền thấy kia điểm sáng lấp lóe một chút, căng rụt thời khắc, hổ phách tinh thể ầm vang bạo liệt, thần long thiên tôn nhảy lên mà ra. Nhưng mà liền một tích tắc này trì hoãn, thần long thiên tôn kéo ra không gian vết nứt liền đã tự hành khép lại. Không đợi hắn lần nữa xé mở không gian, kia dị dạng đại thủ lại mãnh nắm thành quyền, hướng phía hắn một quyền đảo tới. Quyền ra thời điểm, lực lượng nguyên từ đem phương viên ngàn trượng không gian vặn vẹo áp xúc, khiến ngàn trượng bên trong hết thảy sự vật đều phảng phất nước chảy chỗ trũng, chủ động hướng về nắm đấm quăng tới. Ngay cả thần long thiên tôn đều không thể ngăn cản được không gian kia vặn vẹo áp xúc. Lúc lực lượng thân bất do kỷ nhìn về phía con kia dị dạng nắm đấm, nguyên ma, chuyện tới bây giờ, thần long thiên tôn như thế nào còn không biết mình đến tột cùng là tại cùng ai chiến đấu. Kia hai con sâu kiến chỉ là một đạo cầu nối, chỉ là đưa tới nguyên ma thiên tôn thất lạc ở trong dòng sông lịch sử lực lượng. Cũng chỉ có nguyên ma loại kia sở trường điều khiển cảm xúc, dục niệm tuyệt thế hung ma, mới có thể thừa dịp thần long thiên tôn thụ thương, dung chuyển tâm cảnh của hắn, bốc lên tâm hỏa của hắn, làm hắn bất chi bất giác lâm vào hoàn toàn không có cần thiết chiến đấu bên trong, đem mình làm cho năm lao bảy tổn thương. Giờ này khắc này, nguyên ma thiên tôn đã không còn ẩn thân phía sau màn, quang minh chính đại phát khởi công kích. Ngươi đã chết, coi như ngươi khi còn sống lúc toàn thịnh, một cái tay liền có thể đánh thắng toàn thịnh lúc ta. Ngươi bây giờ cũng chỉ là một đạo chết cũng không hàng hình chiếu, mơ tưởng giết ta. Trong tiếng giống giận dữ, thần long thiên tôn khuôn mặt lần nữa đỏ bừng lên, không để ý nguyên thần cùng thân thể trọng thương mỏi mệt, cực lực nghiền ép ra lực lượng cuối cùng, đột nhiên nắm tay lấy bộc phát ra vô tận quang nhiệt, phảng phất một viên như mặt trời nắm đấm, cùng nguyên ma thiên tôn kia dị dạng nắm đấm ngang nhiên ngạnh bính. Oanh, song quyền đối bính, phạm vi ngàn dặm không gian thoáng chốc vỡ toang ra, hóa thành một phương tràn ngập không gian mảnh vỡ, tứ ngược lấy thời gian chi phong, dũng động địa thủy hỏa phong hỗn độn loạn lưu. Thần long thiên tôn phốc một tiếng, miệng phun máu tươi, ném ngã lái đi, mà nguyên ma thiên tôn nắm đấm càng là trực tiếp bạo thành mảnh vỡ. Từ nắm đấm đến bả vai, toàn bộ cánh tay đều tại vô tận quang nhiệt oanh kích phía dưới hôi phi yên diệt. Nhưng mà thần long thiên tôn tuyệt không phấn khởi dư dũng thừa thắng truy kích. Trên thực tế, cái này toàn lực một quyền về sau, thần long thiên tôn vốn là tràn ngập nguy hiểm thiên tôn cảnh giới, rốt cục rơi xuống tới, mặc dù cũng không phải là vĩnh cửu rơi xuống, chỉ cần chữa khỏi vết thương liền có thể lần nữa khôi phục cảnh giới. Nhưng chí ít tại hiện tại, hắn đã chỉ còn lại hai kiếp thiên quân cấp bậc thực lực. Đồng thời nếu như tiếp tục động thủ, thương thế của hắn sẽ còn tiến một bước tăng thêm. Thần long thiên tôn hiện tại chỉ muốn trở về linh tiêu thiên, chữa khỏi vết thương thế lại đến báo thù. Không có kia ba đạo nửa bước kim tiên cấp cấm chế, kia hai con sâu kiến đủ loại thủ đoạn lại đã bị hắn thấy rõ. Đợi đến chữa khỏi vết thương thế, ngóc đầu trở lại thời điểm, kia hai con sâu kiến liền chỉ có một con đường chết. Thần Long Thiên Tôn tại hỗn độn loạn lưu bên trong xuyên qua, bỗng nhiên há mồm phun một cái, một vệt kim quang oanh ra, tại hỗn độn loạn lưu bên trong, oanh mở một đầu giới vực thông đạo, liền muốn bước vào trong đó, trở về gần nhất Linh Tiêu Thiên cứ điểm. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn bước vào lối đi kia bên trong, một đạo huyết sắc màn trời liền đã khuếch trương ra, đem hắn bao trùm ở bên trong. Huyết sắc màn trời bao trùm phía dưới, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến hóa, thình lình biến thành một phương mênh mông vô bờ hoang dã. Hoang dã phía trên, hài cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy xuôi thành sông, khói lửa phóng lên tận trời, tàn tạ binh giáp, tinh kỳ tản mát khắp nơi trên đất, chính là Tu La Trang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.